Cưỡng bức lính đặc biệt, chương 36, góc truyện audio.com. Đầu tiên là ở xe lửa đứng hơn 10 tiếng đồng hồ. Bị chen lấn gần chết không nói. Điện thoại di động cũng bị trộm. Cuối cùng thê thảm xuống xe. May mắn là chai nước cùng mấy cái bánh bao vẫn còn. Giống tên ăn xin đứng ở góc tường lạnh cóng đến thê thê thảm thảm. Còn bị người ta được ghét bỏ. Cô tức giận nghĩ gầm thét. Muốn điên cuồng, cô nhớ ba, nhớ Thiệu Tuấn, muốn về nhà, tuy nhiên đó là điều không thể. Bởi vì cô còn chưa có tìm được mẹ cô. Tăng Tĩnh Ngữ ở trong lòng âm thầm thề. Sau khi trở về cô sẽ đem những chuyện này cặn kẽ nói cho Thiệu Tuấn nghe. Để cho anh áy náy. Cho anh biết anh đắc tội với cô nhiều bao nhiêu. Để cho anh đau lòng đến tột đỉnh. Hận không thể đem mình nâng niu trong lòng bàn tay cẩn thận che chở. Ra khỏi nhà trọ, cô lại kéo bước chân trầm trọng đi tới đường lớn. Không nhớ rõ đã nhảy mũi bao nhiêu lần. Chỉ biết câu ngứa mũi. Mắt ê ẩm, cũng không muốn khóc, nhưng mắt lại không ngừng chảy nước mắt. Làm một sinh viên lâm sàn trong Đại học Quân Y, cô rất khẳng định. Chính mình lại bị cảm. Dọc theo đường lớn vẫn nửa giờ. Cô mới nhìn thấy tiệm thuốc. Mua một hộp bạch gia hắc. Rồi qua siêu thị mini bên cạnh mua một cuộn giấy, một chai nước suối liền uống thuốc, lại đem khăn giấy thấm ướt xoa xoa mặt, dùng ngón tay vuốt vuốt tóc, cho đến khi đem chính mình xử lý sạch sẽ, mới đi đón xe, cô tự nói với mình, chỉ còn lại một chỗ cuối cùng, nếu như còn tìm không được, thì cô hãy về nhà, coi như cô và Tôn Hầu Tử giống nhau, là từ trong kẽ đá chui ra. Chưa từng có mẹ, nói nơi cuối cùng là nhà ông bà ngoại trước kia, bên cạnh thành phố thường trú. Khi còn bé, Tết mỗi năm mẹ cô sẽ mang cô trở lại thăm ông bà ngoại. Cô nghĩ, nếu vẫn không gặp được mẹ cô, bản nhân cũng không còn quan hệ, có thể liên lạc với cũng là tốt. Vô cùng tàn nhẫn nhưng mà cũng chỉ là để cho cô cùng cô mẹ đoạn tuyệt quan hệ mà thôi. Coi như cô chưa từng có mẹ. Ông ngoại Tăng Tĩnh Ngữ của là giáo viên trung học, trước kia đã mua một căn phòng tròng trong trường, ký túc xá dành cho giáo viên, gồm 3 phòng ngủ 1 phòng khách, rất rộng rãi, cho đến khi về hưu cũng vẫn ở tại vậy. Cô nhớ cậu đã khuyên ông ngoại, em, bà ngoại đến ở cùng cậu tại thường trú thì ông ngoại nói. Cả đời ba đi dạy, nếu xa trường học cảm giác trong lòng thiếu thiếu cái gì đó. Hay là thôi đi, từ biệt vài chục năm, kể từ khi ba mẹ ly hôn, cô bị ba mang đi, về sau cũng chưa từng trở về, lời nói lúc đó còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Cũng không biết ông ngoại còn ở tại nơi này hay không. Nói không khẩn trương là giả, cô thậm chí cảm thấy được tay mình lúc nhấn chuông cửa có chút khẽ phát run. Giống như trước mắt không phải một cánh cửa. Mà là tuyên bố cuối cùng giải quyết phán quan, cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, một vị lớn tuổi tóc mai hai bên trắng bệch hiền lành nhìn Tăng Tĩnh Ngữ. Ông mặc áo len xanh đậm cổ chữ V quần màu xám cho. Trên mũi còn mang theo cái kính lão màu đen, thân thể khô gầy nhưng tinh thần rất tốt, cả người tản ra một cỗ tư vị học thức lớn tuổi. Giờ phút này ông mất hồn nhìn cô, không thế nào xác định hỏi. Cô là, con là Tăng Tĩnh Ngữ, cô vốn là muốn gọi ông ngoại, nhưng lời nói đến cổ họng lại làm thế nào cũng không nói được. Ông nghe vậy trên mặt không khỏi vui mừng, kích động kêu la, mau vào, Triệu Tiếc, mau ra đây, xem một chút ai tới rồi. Lúc nghe được ông cụ gọi Triệu Tiếc, Tăng Tĩnh Ngữ trên căn bản đã hóa đá, ngây ngốc sững sờ đứng ở nơi này, mắt nhìn chằm chằm trong nhà nhìn. Triệu Tiếc, cô đã bao nhiêu năm chưa nghe qua cái tên này rồi? 10 năm, không, 11 năm, từ 9 tuổi, sau khi ba mẹ ly hôn cô liền sẽ không muốn nhắc tới cái tên này. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, nhưng hôm nay cô không chỉ có nghe được tên còn gặp được người sống. Cô nên vui mừng ư, hay là nên ôm bà khóc lóc nức nở? Kể nỗi khổ ly biệt. Trong lúc nhất thời đầu óc như bị hôn mê, rỗng tuếch, cô lại hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. chỉ biết ngơ ngác, ngây ngốc nhìn bà, giống như điêu khắc. Tĩnh Ngữ Triệu Tiếc cúi đầu kêu một tiếng, từ từ đi tới bên cạnh cô. Bà đã bao lâu không gặp đứa con gái này rồi nhỉ? 11 năm đi, khi đó còn chưa cao tới bả vai mình nữa. Tóc thật dài, luôn là rất thích xinh đẹp nên mỗi sáng sớm sẽ để bà thắt bím cho cô. Chuyện thích nhất chính là mang cô đi ăn KFC. Mua và mặc váy xinh đẹp, đảo mắt 11 năm trôi qua rồi. Hôm nay con gái đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều như một thiếu nữ. Xinh đẹp giống như trong tưởng tượng của bà, thậm chí xem ra còn cao hơn bà một chút. Bà không kiềm hãm được giơ tay lên muốn sờ cô, lại không kịp tránh đi phòng bị của cô, nên bị cô gạt tay ra khỏi. Tăng Tĩnh Ngữ cau mày, giọng nói không tốt chút nào hướng bà gầm nhẹ. Bà đừng đụng tôi. Triệu Tiếc nghe vậy giống như bị chạm điện, thu tay về, bình tĩnh nhìn cô, trong con mắt đầy tràn đầy thương yêu cùng thương tiếc. Bà nói, con đừng tức giận, mẹ không đụng vào con nhanh lên một chút đi vào, chớ đứng ở ngoài, sẽ bị lạnh. Tăng Tĩnh Ngữ không ưỡn ẹo hừ lạnh một tiếng, mặt miễn cưỡng vào cửa, vừa ý lại không nhịn được nghĩ. NN đi, lạnh chết cô, trong nhà thật ấm áp. Trong phòng khách, bà nội Triệu đã châm trà cho Tăng Tĩnh Ngữ, cô ở bên ngoài đông lạnh đã lâu. Vừa thấy trà nóng giống như bát lộ quân gặp được chiến hữu cách mạng. Kêu lên một tiếng kích động, cầm lên uống, kết quả cô bị nóng đến bỏng đầu lưỡi, còn đem tất cả nước trong miệng đều phun ra đầy bàn. Trong phòng khách, bà nội Triệu đã châm trà cho Tăng Tĩnh Ngữ, cô ở bên ngoài đông lạnh đã lâu. Vừa thấy trà nóng giống như bát lộ quân gặp được chiến hữu cách mạng. Kêu lên một tiếng kích động, cầm lên uống. Kết quả cô bị nóng đến bỏng đầu lưỡi, còn đem tất cả nước trong miệng đều phun ra đầy bàn. Đối diện, Triệu Tiếc, thấy vậy lo lắng, rút giấy liên tục, không ngừng hướng trên mặt cô lau đi. Trong miệng còn lo lắng hỏi, có nóng không, có đau hay không, mèo khóc chuột giả từ bi. Tăng Tĩnh Ngữ để ly xuống hung hăng trợn mắt nhìn mẹ cô một cái. Nghĩ thầm, nếu không phải vì tới tìm bà cô sẽ rơi vào như vậy thảm cảnh giống ăn xin như vậy hay sao chứ? Thấy Tăng Tĩnh Ngữ đối với bà một bộ hận không thể cắn răng nghiến lợi. Triệu Tiếc trong lòng không nói ra được khổ sở, bà đã sớm hối hận lúc trước vì nhất thời kích động ly hôn. Cái gì gọi là bà yêu người khác? Cái gì gọi là bà muốn cùng người ra nước ngoài? Đi đến một tương lai tốt đẹp? Tất cả đều là vô nghĩa, trời mới biết sau khi ly hôn bà có bao nhiêu hối hận. Bà nhớ chồng cùng con gái bao nhiêu, nhưng hối hận thì có ích lợi gì, bà đã sớm không mặt mũi để gặp bọn họ rồi. Nước rất nhanh sẽ lạnh, Tăng Tĩnh Ngữ một hơi uống đầy một ly, nước ấm xuống bụng, cả người thư thái rất nhiều. Đối diện Triệu Tiếc thấy cô uống gấp như vậy cho là cô rất khát. Cầm lên cái ly bà nghĩ lại đi rót cho cô thêm một ly nữa. Tăng Tĩnh Ngữ mắt lạnh nhìn cử động của bà. Lông mày gảy nhẹ, lành lạnh nói. Không cần nữa, tôi còn có lời muốn nói với bà. Được, chúng ta đi vào nhà nói. Triệu Tiếc đồng ý rất dứt khoát. Bà nội Triệu nhìn Triệu Tiếc. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Từ khi Tăng Tĩnh Ngữ vào nhà đến bây giờ, đối với Triệu Tiếc chưa cho qua một sắc mặt tốt. Nói tới nói lui cũng không được mấy câu. Bà rất muốn nói hãy nói chuyện ở chỗ này đi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Tiếc liền đứng dậy hướng phòng ngủ đi tới. Trong phòng ngủ, Tăng Tĩnh Ngữ ngồi ở trên giường, cầm khăn giấy trong tay. Rất không có hình tượng vừa lau nước mũi vừa hỏi. Bà tái hôn sao? Triệu Tiếc nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ khó nói thành lời. Nhưng trên mặt làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Rất bình tĩnh mà nói. Con hỏi cái này để làm gì? Không ngờ tới mẹ cô sẽ nói như vậy. Tăng Tĩnh Ngữ lặng mấy giây. Chân mày hơi nhíu lại. Ý vị sâu xa nhìn chằm chằm mẹ cô. Không nói câu nào, liền nhìn chằm chằm, cho đến khi Triệu Tiếc toàn thân sợ hãi. Cuối cùng không thể không chủ động bỏ vũ khí đầu hàng nói không có. Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy vui lên, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa liền bật cười. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Như vậy chuyến này cô cũng không coi như có thu hoạch. Những thứ khổ sở kia, những thứ tức giận kia, cũng vì thế nên giống như trong nháy mắt tan thành mây khói. Một đường chua cay, một đường lo lắng cùng thấp thỏm cùng những đau khổ đều đáng giá. Cô kích động và thẳng thắn nói, bà muốn tái hôn, tôi không thích người phụ nữ kia, nếu bà là mẹ tôi thì hãy đi cùng tôi, đi đoạt lại ba tôi. Triệu Tiếc bị lời của cô lôi đến, nửa ngày mới ấp à ấp úng hỏi, con nói là, bà con vẫn không có kết hôn, ừ, không có kết hôn, Tăng Tĩnh Ngữ rất khẳng định gật đầu, chỉ là cô tuyệt đối sẽ không nói, cho nên không có kết hôn là bởi vì mình một mực phá hư. Không có kết hôn, Triệu Tiếc âm thầm ở trong lòng cười khổ một tiếng, không có kết hôn thì thế nào, bây giờ còn không phải là muốn kết hôn sao? Đau lòng là khó tránh khỏi. Ông thật sự cần một người phụ nữ tốt ở bên cạnh. Bà nên chúc phúc ông. Không phải sao, nhưng lời này, bà lại thế nào cũng nói không xuất khẩu. Thấy Triệu Tiếc không nói lời nào. Tăng Tĩnh Ngữ nóng nảy. Rất sợ mẹ cô không đồng ý, ba chân bốn cẳng chạy lên kéo mẹ cô trực tiếp xông ra ngoài. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Tôi mặc kệ. Bà hôm nay phải cùng tôi trở về, đây là bà thiếu tôi, bà thiếu cô 11 năm tình thương của mẹ, thiếu cô 11 năm thương yêu cùng che chở, không phải là không hận, nhưng tựa như tục ngữ nói, không có yêu ở đâu ra hận, ban đầu khi ba mẹ chưa ly hôn, Triệu Tiếc chính là bầu trời của cô, buổi tối mỗi ngày bà sẽ ôm cô ngủ, sẽ ở lúc trước khi ngủ kể cho cô nghe chuyện Bạch Tuyết công chúa. Buổi sáng sẽ dịu dàng tết đôi sam đẹp mắt cho cô. Thỉnh thoảng sẽ mua cho cô đùi gà còn hương giòn cho cô ăn. Chủ nhật còn mang cô đi khu vui chơi chơi. Bà là yêu cô như vậy. Coi cô như công chúa. Nâng niu trong lòng bàn tay. Thận trọng che chở, thương yêu. Tuy nhiên đang lúc cô cho là cô có thể được như vậy. Được yêu thương cả đời thì lại đột nhiên đem tất cả yêu thương ấy thu hồi. Một chút cũng không còn, cứ nhẫn tâm như vậy cùng người khác bỏ đi, để lại cô cùng ba đau khổ, thương tâm, làm sao có thể không hận nhưng hận nhiều hơn nữa thì đó cũng là mẹ ruột của cô. Máu mủ tình thâm, dù là mẹ ruột cô từ bỏ họ, TTN và ba, cô cũng không muốn ba của cô đi cưới người khác, cho nên, cuối cùng cô lại uy hiếp nói, bà nhất định phải đi theo tôi. Nếu không tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà. Đã nói rồi như vậy, bà còn có thể không đi sao? Triệu Tiếc đột nhiên cảm thấy rất im lặng. Đây là con gái khéo léo nghe lời của bà đây sao? Cách chương.